Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Thiên Tàng Linh Cung. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta Có Một Thần Bí Động Ký, tác giả Ngao Dạ Cất Bình Quả, chương 10 Màn Hình Đen. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Một vạn bảy. Từ Tiểu Thụ bật khỏi giường dậy như một cái lò xo. Hắn lại xác nhận thêm một lần nữa, thật sự là 1 vạn 7. Phát tài rồi. Không tính mấy tên đánh không đau kia, một quyền cũng đã 1 điểm bị động. 1 vạn 7, tức là ta đã bị ăn gần 1 vạn quyền. Từ Tiểu Thụ vỗ vỗ đầu, đây đúng là một trải nghiệm bi thảm thế nhường nào. Là một kẻ xuyên không, vì muốn kiếm tiền hắn đã hy sinh thân thể của mình. Thật sự là sỉ nhục. Nhưng quay đầu nhìn lại con số 5 chữ số này, thật là thơm tho. Bình tĩnh, phải bình tĩnh. Từ Tiểu Thụ ngồi trở lại giường, cố gắng kiềm chế trái tim đang kích động, bàn tay đang run rẩy. Mọi thứ chỉ là khởi đầu mà thôi. Tiếp theo 1 vạn 7 này có thể rút ra được cái gì vẫn là ẩn số. Cảm giác căng thẳng và kích thích này đều là hắn thích nhất. Từ Tiểu Thụ mở thương thành, hai ô vật phẩm bên trong đã sáng lên. Đây là biểu tượng của tài chính dồi dào. À, đồ mới sao? Hắn phát hiện ở ô thứ 3 xuất hiện thêm 1 vật phẩm màu xám. Xuất hiện từ khi nào nhỉ? Tiểu Thụ tò mò nhấn vào xem. Điểm kỹ năng cấp 2, mua gần 5.000 điểm bị động. 5.000. Từ Tiểu Thụ tức thì mắt tròn xoe. Giây tiếp theo mới nhìn thấy tiền tố cấp 2. Hiện tại trong số kỹ năng bị động của hắn, thứ có thể tương ứng với cách nói cấp 2 này chỉ có cường trắng cấp tiên thiên. Nói cách khác, điểm kỹ năng cấp 2 này là dùng để nâng cấp cường tráng sao? Các kỹ năng bị động đã lên cấp tiên thiên, điểm kỹ năng thông thường đã vô hiệu. Phải thống nhất dùng điểm kỹ năng cấp 2 để nâng cấp rồi sao? Tiểu Thụ tỏ vẻ hiểu, nhưng mà tại sao thứ này lại có màu xám? Không thể mua được. Điểm bị động của mình đủ rồi cơ mà. 1 vạn 7 đối 5.000, mình có thể mua được 3 cái điểm kỹ năng cấp 2 nữa chứ. Đánh sống đánh chết, vậy mà chỉ có thể mua được 3 cái điểm kỹ năng cấp 2. Tiểu Thụ vừa nghĩ vậy, tức thì cảm thấy có chút ấm ức. Cái điểm kỹ năng cấp 2 mới xuất hiện này khiến hắn rơi vào trầm tư. Có lẽ hệ thống bị động và cảnh giới tu vi của bản thân có liên quan. Đợi mình luyện linh đột phá tập cảnh, bước vào tiên thiên, mới có thể mua điểm kỹ năng cấp 2 chăng? Tiểu Thụ cảm thấy suy luận này là đúng. Nếu không có điểm giới hạn này, hắn trực tiếp tự cày cường tráng điểm kỹ năng lên trên tiên thiên. Phong thánh thành thần không phải là mơ, nhưng điều này có thể sao? Theo lý thuyết thùng gỗ, bản thân đã có một tấm ván ngắn, không đựng được bao nhiêu nước. Nếu bản thân chỉ có một tấm ván dài thì mọi thứ càng vô lý. Một con thỏ trắng nhục thân cường hãn như sư tử, nó nhất định đánh thắng được sư tử sao? À, mặc dù cũng không phải là không thể, nhưng trong đa số trường hợp khả năng này hẳn là không xảy ra. Có lẽ khoảnh khắc nhìn thấy sư tử, ý thức của nó vẫn là quay đầu bỏ chạy. Nhưng vì cơ thể không phù hợp với bản thân hạn chế, nó sẽ tự vấp ngã, dâng mình vào miệng sư tử. Rất có lý. Tiểu Thụ không suy nghĩ quá nhiều. Ý định ban đầu của hắn không phải tiếp tục nâng cấp cường tráng. Hiện tại nhục thể tiên thiên đã đủ dùng. Hơn nữa ngày còn dài, hắn không muốn chỉ dựa vào cường tráng mà bị đánh thành tài. Phải khai thác thêm các phương hướng khác mới đúng. 1 vạn 7 điểm bị động, đã đến lúc trải nghiệm niềm vui của 10 lần rút thăm rồi. Từ Tiểu Thụ xoa tay, không chút do dự, mua 10 chiếc chìa khóa bị động. Điểm bị động còn 7.660. Tức thì hao hụt 1 vạn. Tiểu Thụ lồng đau quá chừng, nhưng vừa nghĩ đến có kỹ năng mới, anh vẫn cảm thấy an ủi đôi chút. Vẫn còn hơn 7.000 điểm bị động. Nếu lát nữa rút được kỹ năng tốt nào đó, còn có thể trực tiếp nâng lên cấp 8 nữa chứ. Lần trước là 3. À không, 4 lần rút thăm đã ra được cường trắng, chứng tỏ tỷ lệ ra hàng của cái vòng quay này thực ra không thấp. Tiểu Thụ làm theo lần trước, lần lượt cắm 10 chiếc chìa khóa vào vòng quay màu đỏ, bị bao phủ bởi sương mù màu xám, trong lúc không dám liếc nhìn thành thông tin nữa. Chìa khóa từng chiếc chìm vào, từng chiếc một biến mất, căn phòng yên tĩnh tới mức chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch. Theo chiếc chìa khóa bị động cuối cùng biến mất, Từ Tiểu Thụ hét lớn một tiếng: "Hoàng đế châu Âu nhập thế!" Hai tay vẽ một hình thái cực bát quái trong không khí, ánh mắt liếc nhìn thành thông tin: "Cảm ơn đã ghé thăm, cảm ơn đã ghé thăm và cảm ơn đã ghé thăm. Tiểu thụ phun ra một cụm máu cũ, ngã vật xuống đất. Đợt nằm liên tục cực phẩm này là của Thanh Thông Tin, một phát đưa hắn trở lại vũng máu. Khôn kiếp! Hắn nuốt cái trái tim nhỏ đang nhảy lên tới cổ họng, trở lại lồng ngực, tuyệt vọng tiếp tục liếc xuống dưới. Cảm ơn đã ghé thăm. Cảm ơn đã ghé thăm, và lại thêm một chiếc thìa. Nhận được kỹ năng bị động mở rộng, sắc bén. Cảm ơn đã ghé thăm. Bốp một tiếng, ván giường bị Tư Tiểu Thụ bạo kích một cái, suýt nữa thì nứt ra. Một cái, chỉ có một cái. Tư Tiểu Thụ kích động quá chừng. Chứng đôi, hắn đã không còn mong đợi được nữa. Hắn sợ trái tim nhỏ của mình không chịu nổi, hắn càng sợ cái cảm ơn đã ghé thăm. Bất thình lình, lại một đợt 10 lần liên tiếp siêu thần, trực tiếp đưa hắn lên sân thượng trải nghiệm nỗi đau gió lạnh cắt xương. Sắc bén à? Tư Tiểu Thụ cẩn thận suy nghĩ từ này, sẽ có hiệu quả gì đây? Với hai bài học lớn từ phương pháp hô hấp lần trước và cường tráng lần trước, hắn đã biết cái thứ rút ra từ hệ thống bị động tuyệt đối đừng mong có cái tên nào cao sang. Ngược lại những món hàng ở đây tuy tên đơn giản mộc mạc, nhưng từng cái đều vô cùng thực dụng, hơn nữa còn liên quan mật thiết tới tên của hắn. Cái sắc bén này, đây sẽ là loại nào? Vẫn là kỹ năng bị động mở rộng, vậy hắn vẫn sẽ phải tác dụng lên chính bản thân hắn, chứ không phải làm cho tàng khố trong tay hắn trở nên sắc bén hơn. Nhưng trên cơ thể mình có chỗ nào có thể sắc bén được chứ? Răng sao? Tóc à? Hay là ngón chân? Tư Tiểu Thụ mặt mũi cổ quái, cái này sao mà phát huy ra tác dụng được? Chẳng lẽ thật sự rút ra được một cái gân gà? Hắn giơ ngón chân, cẩn thận quan sát móng tay, hình như dài ra một chút. Có phải là có tác dụng chủ quan từ tâm lý hay không? Tư Tiểu Thụ duỗi thẳng 10 ngón tay, dùng sức đầm xuống đất. Ngay sau đó hắn đầu tới mức nhè răng trợn mắt, liên tục co giật. Mặt đất xuất hiện 4 cái lỗ cộng thêm một cái rãnh nhỏ. Cái này không phải là sắc bén rồi, đây là cường tráng, là hiệu quả do nhục thể tiên thiên mang lại. Tiểu Thụ rơi vào trầm tư. Hắn cuối cùng cũng nhận ra một vấn đề đáng sợ. Kỹ năng bị động có lẽ sẽ trùng lặp chức năng sao? Ý nghĩ này khiến hắn suýt nữa thì bật khóc. Cái hệ thống đáng chết, cái này tốn của ta 10.000 điểm bị động. Không đúng, không đúng, hệ thống sẽ không hố tới mức này. Tiểu Thụ tự an ủi, nếu thật sự nghĩ như vậy, vậy mình sau này chẳng phải có thể rút được cường tráng, cường đại, nhạy bén, sắc bén à? Hắn cố gắng loại bỏ ý nghĩ ác mộng này ra khỏi đầu. Không thể như vậy, tuyệt đối không thể. Nếu đã là vậy thì chỉ còn lại khả năng cuối cùng. Tiểu Thụ nhìn vào phần giới thiệu thứ hai. Kỹ năng bị động mở rộng, cường tráng tiên thiên cấp 1, sắc bén hậu thiên cấp 1. Hậu thiên cấp 1, cấp độ quá thấp rồi. Tiểu Thụ dứt khoát lầm bầm. Lần trước cũng như vậy, khi cường tráng vừa xuất hiện, vì cấp độ quá thấp suýt nữa đã bị hắn khinh bỉ. Sau này nâng cấp lên tiên thiên mới bùng phát ra uy lực đáng sợ, thậm chí trực tiếp đẩy Từ Tiểu Thụ vốn chỉ mới tư luyện linh ngũ cảnh một phát lên thần đàn quán quân vòng nhóm đấu. Có lẽ hiệu quả của cái sắc bén này chỉ khi nào nâng cấp lên nó mới lộ rõ. Tiểu Thụ nhìn về phía điểm bị động 7660 của mình, tiếp tục rút thẻ. Đây là nâng cấp kỹ năng lên. Ê, ta không phải vẫn còn một cái chìa khóa sao? Tiểu Thụ chợt nhớ ra trong 10 lần rút thăm có một cái lại thêm một cái thìa. Tức thì cười, xử lý cái này trước đã. Hắn cắm chìa khóa bị động vào vòng xoay màu đỏ, mạnh mẽ xoay một cái. Nhìn thấy chìa khóa từng chút một hóa thành ánh sao biến mất, Tư Tiểu Thụ cũng không quá để tâm, trong đầu suy nghĩ về cách sử dụng sắc bén. Chìa khóa hoàn toàn biến mất, Tiểu Thụ còn chưa kịp nhìn Thanh Thông Tin, đột nhiên chớp mắt tối sầm, trời đất chấn động. Chuyện gì thế này? Tiểu Thụ kinh hãi. Màn hình đen sao? Chương 11, Bạch Vân Du Du. Trong truyền thuyết có một thức kiếm pháp hành tàu trên trời, Hành Thiên Thất Kiếm. Khi thức kiếm pháp này đột nhiên xuất hiện, kiếm tiền mạnh nhất đương thời là lão gia tử Hữu Đồ đã dùng 7 kiếm chém đầu vị điện chủ đời trước của Thánh Thần Điện, sau đó ẩn cư trong nhân thế, lưu truyền thành giai thoại. Người đời sau quan sát Hành Thiên Thất Kiếm đã sáng tạo ra Bạch Vân kiếm pháp. Đương nhiên, đẳng cấp bị hạ thấp vài chục bậc, đây chỉ là một linh kỹ hậu thiên bình thường. Bạch Vân kiếm pháp được thu thập trong tàng linh các của Thiên Tàng Linh Cung, tổng cộng có 13 kiếm. Cái thời điểm đó, tiểu thụ với tư chất bình thường đã dốc hết sức những gì mình học được trong đời. Cuối cùng trong vòng 3 năm, học được kiến thức thứ nhất, Bạch Vân Du Du. Đây là thức linh kỹ đầu tiên mà hắn nắm giữ được trong đời, cũng là thức duy nhất. À, nói chính xác hơn, là 1/13 của một thức. Khi tâm trí bị bóng tối nuốt chửng, cảm nhận được trời đất đang chấn động, tiểu thụ thấy tàng khố của mình. Mang hắn vút một tiếng bay lên mây. Hắn một kiếm chém ra, Bạch Vân thong thả tán ra, rồi lại thong thả tụ lại. Không đầu không cuối, bất tử bất diệt. Trong khoảnh khắc, vô số thức kiếm hội tụ vào tâm trí, vô số cảm ngộ ào ào kéo đến. Hắn hồi tưởng lại từng khoảnh khắc giật mình, tỉnh giấc mỗi đêm, chập kiếm khổ luyện trong sân, đâm, ngang, gạt, chém. Đó là những kỹ năng cơ bản nhất, đó là máu và mồ hôi, đó là mỗi chiều, mỗi thức đã hóa thành bản năng. Lại khoảnh khắc này dường như đã dung hợp thông suốt. Từ tiểu thụ nhìn Bạch Vân trước mắt thu kiếm. Khoảnh khắc này chân trời xuất hiện kiếm quang chậm rãi di chuyển, tung hoành rào cắt, tưởng chừng thông thả mà đến, nhưng thực chất đã đến ngay lập tức. Bạch Vân hóa thành mảnh vụn, bầu trời tan thành bụi. Tiểu thụ đột ngột tỉnh dậy, thơ hồn hển, theo cử động của hắn, quần áo hóa thành từng mảnh vỡ, rơi rụng trước người, giống như Bạch Vân trong ảo cảnh. Hắn cúi đầu nhìn tàng khổ trong tay, dường như đang gieo vui, phát ra tiếng kiếm mình thanh thúy. Vậy nên, cái quái gì thế này? Tiểu thụ ngây người, hắn chỉ cắm chìa khóa bị động vào, chìa khóa biến mất. Hắn liền tiến vào ảo cảnh Bạch Vân đầy kiếm ý du du kia, còn khơi gợi ra một cảnh tượng đau khổ nhất trong lòng hắn. Luyện 3 năm mà chỉ biết 1/13 thức của Bạch Vân kiếm pháp. Đây là kiếm pháp hậu thiên. Tư chất phải kém cỏi đến mức nào mới đạt được thành tựu khó khăn như vậy chứ? Làm sao mà không đau khổ được đây? Tiểu thụ bình tĩnh lại, hắn cất sâu hồi ức, vội vàng nhìn thanh thông tin. Thứ này chắc chắn có liên quan đến chìa khóa bị động. Một hàng mới rõ ràng đã cập nhật. Nhận được kỹ năng bị động tinh thông, kiếm thuật tinh thông. Loại tinh thông à? Kiếm thuật tinh thông sao? Tiểu thụ ngớ người, đây là hàng gia từ lại thêm một thìa nữa sao? Ta thật sự đã mở ra kỹ năng bị động có khả năng là ngưu bỉ nhất à? Lại còn tự mang theo hiệu ứng xuất hiện nữa chứ? Vãi trưởng thật. Tiểu thụ cuối cùng cũng không kìm được mà chửi thề. Hoàng đế châu Âu nhập thể đã thành sự thật rồi. Kiếm thuật tinh thông, nghe cái tên này đã thấy oách xà lách rồi. Hơn hẳn cái thứ cường tráng sắc bén không biết mấy đẳng cấp. Trong tình huống hệ thống bị động đặt tên đơn điệu như vậy mà có thể xuất hiện một loại kỹ năng bị động có tên vượt trên danh từ thông thường, có thể tưởng tượng được cái tên kiếm thuật tinh thông này khủng bố thế nhường nào. Uống hồ, liên tưởng đến ảo cảnh Bạch Vân kia, tiểu thụ cả người kích động tới run rẩy. Chẳng lẽ những chiêu kiếm, kiếm thức trong ảo cảnh kia ta đã nắm giữ được rồi sao? Vì là kỹ năng bị động nên mỗi lần xuất hiện nó đều vô thành vô tức, ngấm ngầm thay đổi. Nếu không phải tiểu thụ cố ý suy ngẫm, cơ bản sẽ không phát hiện ra sự thay đổi của mình. Hắn nhìn thanh kiếm tàng khổ trong tay đang ong ong rung động, nó rất hưng phấn. Tiểu thụ cảm nhận được rõ ràng, rất mạnh mẽ rằng thanh kiếm tàng khổ vốn là vật chết, bây giờ vô cùng hưng phấn, thậm chí có thể nói là hưng phấn tột độ. Cứ thử một chút. Trong đầu tiểu thụ lóe lên ý nghĩ này, liền nhắm mắt lại hồi tưởng thức kiếm pháp Bạch Vân tan biến trong ảo cảnh. Hơi thở của hắn dần trầm lắng, cảm giác mình nhẹ bẫng bay lên trên không, không linh trong suốt thanh tịnh, cảm giác thật kỳ diệu. Ngay sau đó, tiểu thụ cảm thấy mình hóa thành mây, Bạch Vân du du, mênh mông như bức tranh. Hạ nhật đương phong khởi, Bạch Vân tiêu oái dàn. Tiểu thụ cảm thấy mình cần ra kiếm rồi. Thế là hắn ra kiếm, một kiếm vô thức vùng ra, vô cùng khó hiểu, nhưng lại tức thì xuyên qua cái gọi là bắt đầu và kết thúc. Một kiếm du du, gió chiều xào xạc, cuốn sạch lá rụng. Cảnh tượng trong ảo cảnh lại xuất hiện, vô số đạo kiếm quang du du mà đến. Nhưng tức thì dày đặc khắp căn phòng, rõ ràng là chém ra với tốc độ cực chậm, nhưng lại biến mất khỏi chân trời với tốc độ cực nhanh. Tiểu thụ mở mắt. Ngôi nhà được xây bằng gỗ hồng tâm mộc, hóa thành từng mảnh vụn rơi rụng. Ầm một tiếng, hắn ngẩng đầu. Vô số mảnh vỡ của hồng tâm mộc từ trên trời giáng xuống, chất thành một nấm mồ gỗ chôn vùi hắn trong đó. Chuyện gì thế này? Ở trong một căn phòng chật hẹp có một chiếc bàn tròn bằng gỗ và ba người nam tử. Tiêu Thất Từ ngồi thẳng tắp, chỉ là thanh kiếm trên lưng bây giờ đã được đặt ở bên cạnh đầu gối. Ông ta nghiêm túc lắc đầu. Ta không uống rượu. Các người đâu phải là không biết những kiếm tu chân chính không say rượu, chỉ say kiếm. Uống rượu chỉ làm loạn tâm trí ta, lâu ngày như vậy kiếm của ta sẽ không còn chuẩn. Kiều Thiên Tri xì một tiếng, phun một ngụm rượu vào mặt lão già đối diện, tức thì lung túng. Không cố ý đâu. Gã quay đầu nhìn Tiêu Thất Tu, nén bụng cười. Nói như người không uống rượu là kiếm đạo sẽ đại tiến sao? Tiêu Thất Tu cười nhạt. Ta quả thật là có tiến bộ. Ông ta quay đầu nhìn sang lão già đang lau mặt. Lão Tàng, lần này trở về định ở lại lâu dài sao? Trên đầu lão già vẫn còn vài cọng cỏ chưa gỡ ra. Liếc nhìn Kiều Thiên Tri một cái, bưng chén rượu liền uống cạn. Tạm thời ở lại thêm một thời gian đi. Lão nhìn chén rượu rỗng, bỗng nhiên nói, người có thể vừa say rượu vừa say kiếm. Tiêu Thất Tu vừa định phản bác thì lão già lại nói, đáng tiếc người không làm được, nếu không kiếm tiền thứ 8 chính là ngươi rồi. Kiều Thiên Tri không nén được bật cười thành tiếng. Tiêu Thất Tu không biết nói gì. Đúng lúc này, thanh trường kiếm bên cạnh đầu gối ông ta ong ong rung động kịch liệt. Ba người nhìn nhau đều thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Tiêu Thất Tu nắm lấy thanh kiếm đang rung động, nghiêng tai lắng nghe. Trong đầu tức thì hiện ra mọi cảnh tượng xung quanh: Thiên Tàng Linh Cung, ngoại viện, gió đêm hiu hiu, một đệ tử đang ôm kiếm tản bộ, cảm ngộ nhân sinh. Đột nhiên thanh kiếm trong lòng của gã bắt đầu bồn chồn không yên, cố gắng thoát khỏi vòng tay. Gã kinh hãi, vội vàng giữ chặt thanh kiếm của mình, nhưng lại phát hiện tất cả mọi người xung quanh, chỉ cần là kiếm tu, ai nấy đều gặp tình cảnh tương tự. Keng một tiếng, tiếng kiếm minh vang vọng khắp nơi, là vô cùng ăn khớp liên kết thành một chuỗi, vang vọng khắp nửa khu ngoại viện. Tình huống gì vậy? Tất cả đệ tử đứng ngây người. Kiếm minh vang một dặm, hậu thiên kiếm ý à? Lão già nhàn nhạt mở miệng. Tiêu Thất Tu gật đầu, lập tức đứng dậy kinh ngạc nói, không ngờ ngoại viện lại có đệ tử tu thành hậu thiên kiếm ý, cộng thêm hai tiên thiên luyện linh đã phát hiện trước đó, một tiên thiên nhục thân. Chất lượng đệ tử ngoại viện khóa này quả thật không phải tốt bình thường. Tiên thiên nhục thân? Lão già kinh ngạc, ngay cả chén rượu cũng đặt xuống, dường như đang suy tư điều gì đó. Ngay sau đó lão chuyển lời, ta nhớ kiếm ý lần trước xuất hiện là của tiểu nha đầu Tô Thiền Thiền đúng không? Tiên thiên kiếm ý. Lão bổ sung thêm một câu. Tiêu Thất Tu vẻ mặt nóng lòng nhưng vẫn trả lời, Tô Thiền Thiền không thể so sánh được, nàng là thiên tài chân chính, trong tay nàng có 121 danh kiếm của đại lục, ngay cả ta cũng thèm muốn không thôi. Đừng có giả bộ nữa, mau qua xem đi. Kiều Trường Lão ở bên cạnh cũng đứng dậy, rõ ràng đã không kìm nén được, còn cứng nhắc đứng đây làm cái gì. Tiêu Thất Tu xấu hổ gãi đầu. Lão già cười nói, đi đi. Hai người xông cửa ra. Lão già vẫn vẻ mặt thong dong, dường như hậu thiên kiếm ý hoàn toàn không đủ để khơi dậy hứng thú của lão. Lão uống cạn phần rượu còn lại ở trong hồ lô, nhặt chiếc nón lá ở phía sau đội lên đầu, lấy cây gậy trong cửa từ từ rời đi. Một lúc lâu sau, lão lại trở về đóng cửa rồi lại rời đi. Chương 12, kiếm tù kia rốt cuộc đi đâu rồi? Mấy mảnh gỗ trên đầu bị hất bay. Tiểu thụ chân chuông mặt mày mơ màng đứng dậy từ căn phòng đổ nát của mình. Đây là Bạch Vân kiếm pháp thức thứ nhất Bạch Vân Du Du sao? Cái quái gì thế này? Bị ma nhập rồi. Một kiếm chém ra vậy mà chém nát cả căn phòng thành từng mảnh vụn. Đây là Bạch Vân kiếm pháp mà hắn luyện 3 năm trời không dám đem ra dùng sao? Đến cả từ tiểu thụ cũng không dám tin. Thức Bạch Vân Du Du kia cách xuất kiếm, quỹ đạo, hình ý vẫn như cũ, nhưng cái mùi vị lại hoàn toàn đổi mới. Cái kiếm thuật tinh thông này quả thật có chút đáng sợ, là có thể trực tiếp truyền thụ vô số kinh nghiệm kiếm đạo cho hắn. Mà từ tiểu thụ về có nền tảng luyện kiếm, nên nhất thời cũng có thể hóa thành của mình để sử dụng. Hắn lấy quần áo từ trong nhẫn chữ vật ra thay, bước ra khỏi đống đổ nát, nhất thời có chút không nói gì. Ban đầu chỉ định thử kiếm, không ngờ lại tháo dỡ cả căn nhà. Tuy nhiên có thể tận mắt chứng kiến uy lực của một kiếm này của mình, cái căn nhà này đáng chết không oan uổng. Trong lòng vừa thả lòng, cái cảm giác suy yếu lập tức ập tới. Một kiếm này vậy mà hút cạn toàn bộ linh lực của hắn. Tiểu thụ bóc ra một viên linh tinh, hít nhẹ một hơi để khôi phục. Cơ thể của hắn sau lần bị luyện linh đan tàn phá trước đó dường như đã có kháng tính, chỉ nếm thử một chút không có gì đáng ngại. Theo một cái dùng mình nhẹ của cơ thể, Hắn phát hiện khí hải của mình đã lớn hơn không ít. Đột phá à? Tiểu thụ xác nhận đi xác nhận lại, chứng minh mình quả thật đã đột phá tới lục cảnh, không nghi ngờ gì. Hơn nữa tu vi này còn không phải là sơ kỳ, mà đạt tới đỉnh phong của lục cảnh. Cái thất cảnh chỉ còn một lớp giấy mỏng. Không hay biết đã đột phá rồi sao? Hắn hồi tưởng lại cảnh tượng trong ảo cảnh. Chắc là khi mình ngộ đạo, cảnh giới cũng được tiện thể đột phá luôn. Chỉ là đột phá hơi nhiều quá. Hắn đột phá ngũ cảnh cũng chỉ mất 3 ngày. Sau một trận đại chiến điên cuồng ở vòng đấu nhóm, cuối cùng cũng củng cố được cảnh giới. Muốn vững vàng trải qua một đoạn thời gian chuyển tiếp, kết quả lại đột phá. Người khác đột phá thì chê chậm, tên này ngược lại còn lo lắng mình tu luyện nhanh như vậy, liệu nền tảng có vững chắc hay không. Tuy nhiên, hắn rõ ràng đã lo quá xa. Đột phá thì đốn ngộ, tự nhiên là vô cùng ăn khớp với đại đạo, làm sao có chuyện nền tảng không vững chắc được. Mỗi lần chỉ đột phá một cảnh giới, cái này thật ra đã là rất ít rồi. Thiên tài chân chính một lần đốn ngộ có thể từ hậu thiên bước vào tiên thiên. Từ chân trời bay đến hai bóng người. Từ tiểu thụ nhìn lại, đây là khả năng ngự không mà chỉ có cao thủ tiên thiên mới làm được. Tiểu thất tù và kiểu trưởng lão, họ đến đây làm gì? Một kiếm này của mình không gây động tĩnh lớn đã vậy chứ? Tiểu thụ thắc mắc. Sân viện của mình có trận pháp cách âm, một kiếm kia cũng không có tiếng động. Cùng lắm là khi căn phòng sụp đổ có tiếng động, sao lại kinh động tới hai vị trưởng lão được? Từ tiểu thụ vừa đáp xuống đất, kiểu trưởng lão liền kinh ngạc mở miệng. Đây là viện của ngươi sao? Tiểu thất tu nhìn thấy tiểu tử này, trong mắt lóe lên sự nghi hoặc. Đây chẳng phải là tiên tiên thiên nhục thể ở vòng đấu nhóm, lại cam tâm làm bao cát bị ngược đãi sao? Bái kiến hai vị trưởng lão. Tiểu thụ khẽ chắp tay. Có người ngoài, mặt mũi kiểu trưởng lão này hắn phải giữ. Đúng là viện của ta, không sai. Tiểu thất tù cẩn thận dò xét kiếm ý xung quanh, xác nhận là từ đây phát ra. Thực ra chỉ cần dùng mắt thường cũng có thể nhìn ra được, căn phòng này bị chém thành ra thế này, sao có thể không có chút vấn đề. Ông ta chỉ vào căn nhà đổ nát vỡ vụn nói. Đây là chuyện gì vậy? À, tiểu thụ do dự, hắn vốn định giấu giếm, nhưng tình hình này rõ ràng không cho phép, thế là thành thật nói. Ta vừa nãy đang thử kiếm, không cẩn thận chém ra thành thế này. Bị nghi ngờ, điểm bị động cộng 2. Ta biết ngay mà, cho dù ta nói thật, cũng là kết quả thế này mà. Các người chính là đang xem thường từ tiểu thụ ta đúng không? Nói thẳng đi có được không? Tiểu thất tu cau mày, nếu không phải ông ta tận mắt chứng kiến tiên thiên nhục thân của tiểu tử này, suýt nữa đã tin lời nói dối của hắn rồi. Tiên thiên nhục thân khó luyện tới mức nào mà ông ta biết? Hậu thiên kiếm ý khó tu tới mức nào mà ông ta cũng biết. Hai cái thứ này làm sao có thể cùng tồn tại trên người một kẻ chỉ có luyện linh lục cảnh chứ? Nếu hắn có thiên phú này thì không tới mức ở ngoại viện 3 năm trời, sớm đã bước vào tiên thiên, được đưa vào nội viện rồi. Kiều trưởng lão không khách sáo như vậy, ông ta tiến lên một bước, vỗ vào cái đầu của tiểu thụ. À, ghê gớm thế à? Nói dối mà không biết ngượng mồm, không thèm biết nháp à? Lần trước ta không tin tiên thiên nhục thân của ngươi là lỗi của ta, nhưng lần này ngươi lại nói cái hậu thiên kiếm ý này cũng là do ngươi luyện ra. Hắn khóe miệng co giật cười hề hề. Đổi sang lúc khác, từ tiểu thụ đã có thể cãi nhau với ông ta, nhưng bây giờ ông ta lại kinh ngạc. Hậu thiên kiếm ý sao? Đây là do kiếm thuật tinh thông mang lại cho mình sao? Nhưng tại sao mình không hề phát hiện ra? À, kỹ năng bị động, mình có thể phát hiện ra mới là lạ. Từ tiểu thụ thật sự không nghĩ rằng một kiếm kia của mình lại ẩn chứa kiếm ý hậu thiên. Khó trách căn nhà lại bị chém đổ, hai vị trưởng lão trước mắt lại tới đây dò xét. Phải biết kiếm tu khó tu nhất gấp mấy lần so với luyện linh sư bình thường, bởi vì sự tồn tại của hậu thiên kiếm ý đã kẹt chết vô số thiên tài. Nhưng mà trong đó hiển nhiên không bao gồm từ tiểu thụ hắn. Đối mặt với sự nghi ngờ của kiều trưởng lão, từ tiểu thụ lại có chút buồn cười. Lần trước ở linh sự các, cái gọi tiên thiên nhục thân, lão già này cũng như thế này. Sau vòng đấu nhóm kết thúc, chẳng phải vẫn ngoan ngoãn chạy đến thơm sao? Cái lão già này có tư cách gì mà nghi ngờ ta chứ? Tiểu thụ cười thầm, những lời này hiển nhiên không thể nói ra được. Hắn chỉ vào phía sau nghiêm túc nói. Thì đây là nhà của ta, ngoài ta ra, còn ai có thể làm được chứ? Ai? Kiều trưởng lão thở dài, giọng điệu thấm thía nói. Ta biết tiểu tử ngươi sau khi bế quan thì tính tình ngông cuồng hơn không ít. Tuổi trẻ khinh cuồng có thể được, nhưng phàm việc gì cũng có phải làm chừng mực chứ. Từ tiểu thụ bĩu môi. ta đâu có gọi là ngông cuồng được không? Ta bị ép, thực ra bản tính ta lương thiện mà. Kiều trưởng lão tiếp tục nói, ngươi xem đi, bây giờ những kẻ mà ngươi đắc tội đều tìm đến người báo thù rồi. Nhưng dù sao, người ta cũng tha cho ngươi một mạng, chỉ phá hủy nhà cửa, không làm tổn hại tính mạng ngươi, có đúng không? Tiểu thụ không hiểu, đây là loại sức tưởng tượng nào vậy? Não mở rộng tới mức này, chẳng lẽ trong đầu ngài toàn là hố sao? Ngay cả kẻ thù đến tận cửa cũng nghĩ ra được. Từ tiểu thụ ta cần cù chăm chỉ, nào có kẻ thù sinh tử nào? Kiều trưởng lão thấy mặt mũi hắn kinh ngạc, lập tức trưng ra vẻ mặt, ung dung tự tin nói. Lời nói toát ra một vẻ, quả không ngoài dự đoán của ta. Nói đi, kiếm tu đó là ai? Này, thế ngươi ngại thì thôi, dù sao thì cũng bị phá hủy căn nhà rồi. Thế này đi, ngươi không cần nói tên, chỉ cần nói rõ hắn đi về hướng nào là được, ta và Tiêu trưởng lão tự đi tìm hắn. Từ tiểu thụ bị khả năng bịa chuyện của Kiều trưởng lão làm cho kinh ngạc, tỏ ý không muốn nói chuyện. Hắn nhìn về phía Tiêu thất tu, đây là một kiếm tu, à là đáng tin hơn, thế là đưa ánh mắt hỏi dò. Tiêu thất tu nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt tỏ vẻ đồng tình. Cái nhục phá nhà sau này sẽ báo, nói đi, kiếm tu đó rốt cuộc đi đâu rồi? Từ tiểu thụ kinh ngạc, hai người này thà tin vào người giả do mình tự bịa ra cũng không tin từ tiểu thụ hắn đã ngộ ra kiếm ý hậu thiên. Hắn tay cầm tàng khổ, chỉ vào phía sau, ý bảo chính mình dùng kiếm chém sập nhà. Hai người ánh mắt tràn đầy sự kích lệ, nói ra đi. Từ tiểu thụ chán nản, hắn tùy tiện chỉ một hướng, cố gắng lên. Kiều trưởng lão lộ ra vẻ mặt, trò này còn có thể dạy được, nỗ lực nha. Tiểu thất tu cũng vô cùng hài lòng, bị khuyến khích điểm bị động cộng hai. Từ tiểu thụ ngồi phịch xuống đất, ngẩng đầu lên nhìn trời như quả bóng xỉ hơi. Tại sao cứ không ai tin ta chứ? Ta rõ ràng nói toàn là sự thật mà. Bạch Vân Du Du nhìn nhau không lời, chỉ có vài chiếc lá rụng bị kiếm khí thổi đất ở trong sân, tràn đầy ưu sầu. Từ tiểu thụ truyền đến phòng khách, còn cái đống đổ nát kia đợi ngày mai đến linh sự các ban nhiệm vụ để người khác xử lý, cũng chỉ là vài linh tinh mà thôi. Sau khi vòng đấu nhóm kết thúc, có một ngày nghỉ ngơi và nhanh chóng khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Quay lại giao diện màu đỏ trong đầu, điểm bị động vẫn còn hơn 7.000. Từ tiểu thụ suy nghĩ một chút, liền mua tất cả điểm kỹ năng, sau đó đặt vào điểm sắc bén. Kiếm thuật tinh thông mang lại cho hắn quá nhiều kiến thức, hắn cần phải tiêu hóa thật tốt, không thể vội vàng xông lên. Nếu hắn đoán không sai, loại kỹ năng bị động tinh thông này hẳn là mỗi khi lên một cấp đều sẽ có kiến thức như được thê hồ quán đỉnh vào. Trước khi thức Bạch Vân Du Du này chưa hoàn toàn nắm vững, hắn không có ý định nâng cấp kiếm thuật tinh thông nữa. Còn về việc nâng cấp phương pháp hô hấp sao, đừng có đùa, tiểu thụ hắn cái mạng nhỏ này còn muốn sống thêm vài ngày. Tu vi không phá tiền thiên, phương pháp hô hấp vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại ở hậu thiên cấp 1, không có lý do gì khác. Sắc bén, hậu thiên cấp 8. Tiểu thụ giơ tay phải lên, móng tay không thay đổi, nhưng ngón tay dài ra rất nhiều, đẹp một cách bất ngờ. Hắn lại đầm xuống đất, xoẹt một tiếng, không đau đớn, như kiếm đâm vào đậu hũ. Từ tiểu thụ thậm chí cổ tay cũng trực tiếp chìm vào trong phiến đá. Khoảnh khắc này những ngón tay thon dài khép lại của hắn giống như lưỡi kiếm. Ồ, quả nhiên đúng như mình nghĩ, đẳng cấp lên rồi, hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Điều này tương đương với việc mình vĩnh viễn mang theo hai thành ám khí ở bên mình. Không, là minh khí mới đúng, kiểu minh khí mà kẻ địch cơ bản không thể đề phòng được. Tiểu thụ lặng lẽ đứng dậy, nhìn cái lỗ nhỏ trên mặt đất, rơi vào trầm tư. Nếu sau này đối địch, hắn đột nhiên biến quyền thành chọc thì sao? Ôi trời ơi. Chương 13, vòng đấu loại. Xuất vân đài. Hôm trước lôi đài chật ních người, khán đài thưa thớt, hôm nay thì ngược lại, 18 tòa lôi đài vẫn sừng sững. Sau mỗi tòa lôi đài cơ bản đều trực kín khán giả, những người này đều là những kẻ bị loại từ vòng đấu nhóm. Hơn 1.700 thí sinh, số người có thể vào vòng đấu loại chỉ vòn vẹn 180 người, tỷ lệ bị loại lên tới 90%, quả thật quá cao. Trên bầu trời lôi đài chính, tiểu thất tù vẫn chấp kiếm đứng thẳng. Vị đại trọng tài này hai tay hư ấn, đám người ồn ào lập tức im lặng. Ông ta bình tĩnh lấy ra một tờ giấy từ trong lòng, chậm rãi đọc. Chúc mừng các ngươi, 180 dũng sĩ đã thành công vượt qua vòng đấu nhóm, tiến vào vòng đấu loại. Vòng đấu loại năm nay vẫn sẽ được tiến hành trên 18 lôi đài, do các quán quân vòng đấu nhóm đảm nhiệm vị trí lôi chủ, qua bốc thăm ngẫu nhiên ghép cặp đối thủ. Ông ta lấy ra một lệnh trận màu xanh lam, linh nguyên được rót vào lệnh trận rung động. Trong chớp mắt, trên 18 lôi đài đều hiện lên một màn sáng lớn. Đến lúc bốc thăm chính là thông qua màn sáng này tiến hành. Khán đài bắt đầu có chút xôn xao. Tiêu Thất Tu lại ra hiệu yên lặng, ông ta còn có lời muốn nói. Vòng đấu loại lần này chỉ có 64 suất, trước khi đủ, kẻ nào liên tiếp thắng 3 trận sẽ thành công vượt qua vòng loại. Mỗi người có 2 cơ hội khiêu chiến, bao gồm cả lôi chủ. Đương nhiên, nếu người 2 lần đều gặp phải hạt giống thì có thể chuẩn bị trước cho năm sau, hoặc là thu dọn đồ đạc mà rời đi thôi. Tiêu Thất Tu khẽ cười, gấp tờ giấy lại bỏ vào trong lòng. Bây giờ trận đấu bắt đầu. Một lời hạ xuống, người xem hưng phấn. So với áp lực lớn như núi trước đó, bây giờ những khán giả đã rời khỏi lôi đài, từng người một vẻ mặt hưng phấn, nhào nhào cổ vũ cho người trong lòng mình. Đại sư tỷ cố lên, Triều sư huynh năm nay nhất định phải hạ gục đại sư tỷ, giành lấy vị trí thứ nhất. Từ Thiểu Thụ cố gắng lên. Chu Tả, hãy làm rõ tên gọi phế vật cho chúng ta đi, ta yêu ngươi. Chu Tả trên lôi đài run rẩy, gã thậm chí đứng đây cũng cảm thấy chân run rẩy lẩy bẩy. Cuối cùng cũng nhận ra cái vị lọt vào vòng đấu loại này dường như không ngon chút nào. Ngẩng đầu nhìn quanh, những người xung quanh tu vi cơ bản đều ở bát cảnh, cửu cảnh, thậm chí là thập cảnh. Chu Tả ta có tài đức gì đâu, với tu vi tam cảnh bé tí tẹo lại đứng giữa các vị đại lão thế này. Liêu sư huynh, ta có chút căng thẳng. Gã kéo vạt áo của Liêu Chấn, răng va vào nhau lập cập, tự diễu tự cổ vũ. Tu vi thấp như vậy mà còn dám đứng đây, ta e rằng là người đầu tiên ở Thiên Tăng Linh Cung. Liêu Chấn hít sâu một hơi. Yên tâm, người có thể là người đầu tiên, nhưng tuyệt đối không phải là duy nhất. Chu Tả ngẩng đầu, Liêu Chấn vô bày tu vi lục cảnh của mình, chậm rãi nói ra. Tả cũng vậy. Tiểu Thụ có thể nói là kẻ vô tầm nhất trong 3 người, tu vi đội sổ. Dù sao hắn đánh nhau không dựa vào tu vi, cứ thích làm theo ý mình. Sống âm từ khán đài quả thật quá mạnh, hắn che tài, không chịu nổi những người điên cuồng như vậy. Cái gì mà cố gắng lên, làm rõ tên gọi, người chắc chắn không phải đến là để la ó chứ. 3 bước làm 2, Tiểu Thụ muốn nhanh chóng vào lôi đài số 18 để làm lôi chủ, thông qua kết giới để che chắn âm thanh. Đột nhiên liếc nhìn thanh thông tin, bị khuyến khích cộng 43 điểm bị động, khen ngợi cộng 14, chế giễu cộng 8. Thanh thông tin liên tục được cập nhật, tuy mỗi lần cập nhật điểm bị động không nhiều nhưng lại ổn định. Tiểu Thụ và kiếm gỗ bước chân không tự chủ dừng lại, hắn quay đầu lại vẫy vẫy hai tay. Cảm ơn mọi người, cảm ơn sự cổ vũ của mọi người nhé. Từ Mẫu ta nhất định sẽ cố gắng, không phụ lòng mong đợi của mọi người. Mọi người hãy cổ vũ ủng hộ ta nhiều hơn nữa nhé. Yêu mọi người, tạm biệt. Khán đài sững sờ. Nói thật, họ chỉ là tượng trưng hô vài tiếng, tránh không khí lạnh nhạt. Bây giờ nhận được phản ứng dầu mỡ như vậy, tức thì cảm thấy trong lòng khó chịu. Cái tên Từ Tiểu Thụ này bị bệnh sao? Người khác đều đã vào lôi đài rồi, hắn còn chạy ra ngoài chạy vòng làm cái gì? Người nhìn cái biểu cảm ngu ngơ của hắn xem, cái tên này thật sự là lôi chủ sao? Mà khoan, ta cũng đang thắc mắc, với tu vi lục cảnh của hắn còn thấp hơn cả ta 2 cảnh giới, sao lại trở thành lôi chủ được? Tiểu Thụ vừa chạy vòng quanh lôi đài vừa kiểm tra thanh thông tin. Bằng hữu khán giả quá nhiệt tình rồi, hắn vùng tay một cái, điểm bị động tức thì tăng lên không ít. Bị chế giễu, điểm bị động cộng 223, cộng 146, liên tục tăng thêm. Xem kìa, tuy biến thành bị chế giễu nhưng không chịu nổi điểm số cho nhiều. Từ Tiểu Thụ cảm thấy thoải mái. Tốt, chế giễu hay lắm. Ai có khả năng thì cứ chế giễu đi, thêm vài câu để bão tố đến dữ dội hơn nữa đi. Mới qua một lát, điểm bị động trong đầu lại vượt qua 4 chữ số rồi. Vậy tay một cái là có thể kiếm ăn, là còn không cần phải bị đánh, quả thật là sảng khoái mà. Trong lôi đài số 18, trọng tài đi đi lại lại. Cái tên này sao vẫn chưa đến? Ông ta nhớ lại cái chân kẹp chặt của Từ Tiểu Thụ lần trước, suy nghĩ liệu hắn lại có việc gì gấp gáp hay không, quyết định đi ra ngoài xem thử. Sau trận chiến lần trước kết thúc, Ông ta trở về tổng kết kinh nghiệm, cảm thấy mình quá dễ bị tiểu thụ chọc tức, mất đi sự bình tĩnh. Là một trọng tài, điều này cực kỳ không lý trí, không đạt chuẩn. Ông ta đã điều chỉnh lại tâm lý, trở lại trạng thái giếng cổ không gợn sóng để đối mặt với vòng đấu loại này. Tuy nhiên đợi đến khi ông ta bước ra khỏi lôi đài xem xét, tâm lý tức thì lại bùng nổ. Tiểu tử này đang làm cái gì vậy? Các lôi đài khác đều đã chuẩn bị bốc thăm rồi, tên này còn chưa vào đấu, đường đường là một lôi chủ, hắn lại chạy vòng quanh suốt vân đài vẫy tay sao? Trọng tài cả người đều kinh ngạc. Lần trước là bị chọc tức trong trận đấu, lần này trận đấu còn chưa bắt đầu, ông ta đã không kìm được mà phổi sắp nứt ra rồi. Từ tiểu thụ. Tiểu thụ kinh ngạc quay đầu, thấy trọng tài đang nghiến răng nghiến lợi, cố gắng tỏ vẻ thân thiện vẫy tay với hắn. À, trận đấu bắt đầu nhanh thế à? Tiểu thụ đi tới, đến trước mặt trọng tài. Không phải còn nửa nén hương thời gian nữa để điều tức sao? Người với quy tắc lại hiểu thế nhỉ? Trọng tài mặt đen xì. Thế người đang điều tức đó sao? Ờ thì đúng vậy. Tiểu thụ nghiêm túc gật đầu. Ta chạy bộ khởi động đấy, cơ thể hoạt động trước, lát nữa mới có sức chiến đấu mà. Trọng tài toàn thân chấn động, hít sâu một hơi nói. Vào đi. Ông ta một câu cũng không muốn nói nhiều với tiểu tử này nữa, quay đầu bỏ đi. Tiểu thụ thầm nghĩ lạ, nhưng cũng chỉ đành đi theo ông ta vào lối đài. Quả nhiên vừa vào trong, thanh thông tin liền yên tĩnh trở lại. Đáng tiếc biết bao nhiêu điểm bị động. Tiểu thụ tổng kết, nhìn tình hình này, việc thu thập điểm bị động nhất định phải là mình tận thân cảm nhận được cảm xúc và lời nói của người khác mới được. Kiểu bị kết giới ngăn cách, hoặc là đối phương ở xa xa mà nói xấu mình, hắn sẽ không có thu hoạch gì. Bị nguyền rủa, điểm bị động cộng 1. Tự tiểu thụ không hiểu. Đừng có rõ ràng như vậy chứ, ở đây chỉ có hai người chúng ta thôi, trọng tài. Tiểu thụ thầm nghĩ, màn sáng phía trên màn hình bắt đầu nhấp nháy. Bên trái cố định không đổi là tên quán, bên phải đang nhấp nháy. Không bao lâu nó đã dừng lại. Địch Hình Nhi. Một nữ tử thanh tú lên lôi đài đáp lời. Nàng đeo một thanh linh kiếm màu xanh lam trên lưng, tu vi bát cảnh. Bước lên, ánh mắt đẹp đẽ, lại có chút khổ sở. Nàng không muốn đấu với Từ tiểu thụ. Tên này là kẻ chủ tu nhục thân, vô cùng man dợ. Nếu có thể, nàng muốn đợi một kiếm tu để so tài hơn. Cho dù không thắng được, nhưng cũng có thể thu được một chút kinh nghiệm mà. Nhưng bây giờ không còn lựa chọn nào khác, nàng chỉ đành lên lôi đài rồi khẽ cúi người. Từ sư huynh khỏe. Nàng và Linh Cung 2 năm, tuổi còn nhỏ hơn Từ tiểu thụ, tự nhiên phải gọi một tiếng sư huynh. Không khỏe, không khỏe. Tiểu thụ nhìn tư thái nàng bước lên, liền thầm nghĩ không ổn. Cô em này chẳng lẽ muốn nhận thua à? Cho dù người có vác kiếm khí có thể làm ta sẽ bị thương, dù vậy ta cũng không ghét bỏ đâu. Có điểm bị động để kiếm là được rồi. Nhưng cái biểu cảm của ngươi là cái gì thế kia? Thực lực bát cảnh, tu vi còn cao hơn cả ta, chúng ta tự tin một chút có được không? Tiểu thụ sợ trọng tài vừa hô bắt đầu, cô em này liền quay miệng nhận thua. Hắn lập tức tranh nói. Chưa đánh đã sợ là đại kỵ của đối địch, không đánh mà chạy là nỗi sỉ nhục của luyện linh, chắp tay đầu hàng là vết nhơ của đời ngươi. Địch Hình Nhi sững sờ, nàng quả thật có suy nghĩ như vậy, nhưng vừa nghĩ tới mình chỉ có 2 cơ hội chiến đấu nên rơi vào do dự. Lúc này nghe Từ tiểu thụ nói một lời, lập tức chấp nhận hiện thực, quyết định đánh một trận. Đa tạ Từ sư huynh, Hình Nhi đã được dạy dỗ. Bị cảm kích cộng 1 điểm bị động. Tiểu thụ cười cười, lộ ra biểu cảm trẻ nhỏ dễ dạy. Trước khai chiến đã có khởi đầu thuận lợi, đây là 1 điểm tốt. Trọng tài thì lại có cái nhìn khác về hắn. Không ngờ Từ tiểu thụ đáng ghét này lại có thể nói ra những lời như vậy, thật là không ăn khớp chút nào. Ông ta phất tay, trận đấu bắt đầu. Chương 14. Nữ tử này hết cứu rồi. Lời vừa dứt, Địch Hình Nhi vùng kiếm đầm tới. À khoan đã. Tiểu thụ đẩy tay về trước, ngăn lại thân hình đang xông tới của nàng. Tục ngữ nó hay lắm, quân tử động khẩu không động thủ, quân tử động thủ không động kiếm. Thế này đi, ta không dùng kiếm, người cũng không dùng kiếm, hai ta tay không tất sắt, đánh tay đôi với nhau một phen, được không? Tiểu thụ vừa nói, đặt thanh kiếm gỗ trên lưng xuống đất. Tay đôi sao? Địch Hình Nhi nhíu mày, nàng biết đối phương không phải cố ý, liền thuận theo nói. Ta biết người có một thanh linh kiếm tiểu phẩm tên là Tàng Khổ. Từ Tiểu Thụ cười nói, từ trong nhẫn lấy ra tàng khổ đặt xuống đất. Không phải hắn muốn gian lận, mà là vì hôm qua ở sân viện khổ luyện kiếm thuật, rõ ràng dùng kiếm gỗ thích hợp hơn, nên vẫn vác tới tận bây giờ. Ta biết từ sư huynh nhục thân cường hãn, nhưng ta chỉ biết kiếm thuật, vậy thì chiến thôi. Địch Hình Nhi không nói nhiều lời vô nghĩa, một kiếm đầm tới. Tiểu Thụ suýt chút nữa thì chửi ầm lên, cô em này lừa kiếm của hắn xuống, rồi lại trở tay liền giết tới. Quả nhiên, nữ nhân không thể tin được, đồ đại lừa đảo. Hắn vội vàng đứng dậy né tránh, không hiểu sao hắn lại cảm thấy kiếm của Địch Hình Nhi này chậm chạp vô cùng. Quả thật là lỗ hổng trầm chỗ, tu luyện không tinh tế gì, uổng cho người tu vi bát cảnh. Ngay khoảnh khắc nghiêng người, Tiểu Thụ một thủ đao muốn chém vào vòng eo của Địch Hình Nhi, trong đầu đột nhiên hiện lên cảnh tượng chọc lỗ hổm trước, lập tức hóa trường thành quyền. Địch Hình Nhi phản ứng cực nhanh, thu kiếm vắt ngang, rồi lật một cái, lưỡi kiếm nhắm thẳng vào nắm đấm. Một quyền này của Từ Tiểu Thụ nếu muốn đánh trúng nhất định sẽ bị chém thành hai. Ngay sau đó, Địch Hình Nhi cảm thấy chân của mình vấp phải cái gì đó, trực tiếp ngã lăn ra đất. Tiểu Thụ lặng lẽ thu chân trái về, trong mắt lóe lên vẻ nghi ngờ. Tu vi bát cảnh của Địch Hình Nhi này chẳng lẽ là giả sao? Sao mỗi kiếm đều nằm trong dự đoán của mình? Nếu vào lúc này Từ Tiểu Thụ vùng kiếm vắt ngang, vậy thì cục diện trận chiến coi như đã được định đoạt. Nhưng sao hắn có thể làm như vậy được? Khó khăn lắm mới có một trận đấu, đương nhiên phải kiếm thêm điểm bị động. Địch Hình Nhi nắm bắt cơ hội, cô không quan tâm tới hình tượng nữa, thoát khỏi phạm vi tấn công của Tiểu Tử Thụ, đứng thẳng chấp kiếm. Từ Tiểu Thụ này thật là lợi hại, một cú đá bất ngờ, thần lai chỉ bút, đúng là sở xuất rồi. Nhìn Địch Hình Nhi đang điều chỉnh trạng thái, Tiểu Thụ lại lên tiếng, người nghĩ xem, ta nói đều là thật, tuyệt đối không lừa ngươi. Ngươi không biết quyền pháp, ta thực ra cũng không biết quyền pháp, hai ta đánh tay đôi rất công bằng. Khán đài vốn đã bàn tán xôn xao về cú đá của Từ Tiểu Thụ, lúc này nghe vậy lại càng ồn ào hơn. Vô sỉ, tên Từ Tiểu Thụ này thật vô sỉ, đến lúc tấn công thì cũng thôi đi, sao cứ muốn đánh tay đôi với Địch Hình Nhi. Đúng đấy, hắn cũng không nghĩ tới cái nhục thân của hắn, Địch sư tỷ làm sao mà chịu nổi. Nếu đổi lại là ta, chắc chắn cũng không đồng ý hắn. Một số nữ đệ tử nghe vậy mặt đỏ bừng. Đây là khán giả gì thế này, toàn những lời lẽ hổ lăng. Từ Tiểu Thụ hiển nhiên cũng nhận ra vấn đề, lập tức bổ sung. Thế này đi, nhục thân ta cường hãn, chiếm chút ưu thế ta nhường ngươi một tay. Nhìn thấy Địch Hình Nhi lại đâm tới, hắn lớn tiếng nói, hai tay, hai tay. Ta dùng chân đánh với ngươi, chúng ta đánh tay đôi. Câm miệng. Dù biết Tiểu Thụ đang cố ý chọc giận mình, nhưng Địch Hình Nhi bây giờ thật sự không nhịn nổi nữa. Loại người hạ lưu vô sỉ này đáng lẽ nên bị một kiếm đâm chết. Tiểu Thụ thậm chí còn không biết cô em này sao lại đột nhiên tức giận đến vậy. Nhưng người giận thì giận, kiếm pháp tinh xảo một chút có được không? Đừng có khách khí như vậy có được không? Lỗ hổng nhiều tới mức không biết chọn cái nào để ra tay nữa. Tiểu Thụ lại tránh ra, lần này không tấn công, thầy cần nói, suy nghĩ đi, đánh tay đôi đấy. Địch Hình Nhi vùng vẩy mấy kiếm vắt ngang, tức tới đỏ bừng mặt, uống chút nàng trước đây còn cổ vũ cho Từ Tiểu Thụ, không ngờ là loại người này. Từ sư huynh, cẩn thận. Liên tục mười mấy kiếm đều đâm hụt, Địch Hình Nhi cũng nhận ra Tiểu Thụ này biết chút kiếm pháp, thần pháp, nàng quyết định dùng linh khí. Một luồng linh khí mạnh mẽ chấn động, Từ Tiểu Thụ văng ra. Địch Hình Nhi bình phục tâm trạng xong, kiếm của nàng bỗng nhiên chậm lại. Từ Tiểu Thụ vẻ mặt càng thêm cổ quái, Bạch Vân kiếm pháp à? Cô em này vậy mà muốn dùng Bạch Vân kiếm pháp để đánh nhau với hắn sao? Đùa cái gì vậy? Từ Tiểu Thụ lật người, tay chạm vào tàng khổ. À, không thể làm người bị thương được. Hắn nhặt thanh kiếm gỗ lên, đối mặt với thức Bạch Vân du du mà Địch Hình Nhi vung ra. Thân hình hắn lướt như cá bay trong không trung, xuyên qua vô số kiếm quang. Khán đài xôn xao. Từ Tiểu Thụ này có chút bản lĩnh đấy, thế này mà cũng tránh được, ta cứ tưởng chỉ có thể đỡ cứng. Bạch Vân kiếm pháp, hình như Từ Tiểu Thụ cũng biết, ta nghe nói hắn luyện 3 năm, nó không chừng quen thuộc chiêu thức này. 3 năm? Cái tên này 3 năm cũng chỉ luyện thành một thức Bạch Vân du du thôi mà. Tại sao hắn lại cầm kiếm gỗ? Hắn không phải có linh kiếm cửu phẩm sao? Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Từ Tiểu Thụ không hề hấn gì, xuyên qua lưỡi kiếm. Từ dưới kiếm của Địch Hình Nhi di chuyển trái phải, đến trước mặt nàng. Tiểu Thụ do dự một chút, chọn dùng kiếm gỗ nhẹ nhàng vỗ vỗ vào đầu nàng. Ý định ban đầu của hắn đương nhiên là người thua rồi, cái này đổi thành linh kiếm người đã chết toi rồi. Nhưng trong mắt khán giả thì không phải nghĩ như vậy. Súc sinh, Tư Tiểu Thụ dừng tay. À, địch hình nhì là của ta. Tư Tiểu Thụ, người cái đồ trời đánh, đánh nhau thì cứ đánh, ngươi dùng kiếm gỗ làm cái gì? Tiểu Thụ giơ kiếm gỗ lên, quyết định cho nàng thêm một cơ hội. Nếu đánh tay đôi không thành, vậy thì chọc giận nàng, để nàng chế giễu mình, như vậy cũng có thể kiếm chút điểm bị động. Đánh khá đấy. Tiểu Thụ dốc ngược kiếm gỗ, nhưng lưới kiếm của người vội vàng quá, tất cả đều thành một lớp, một khi bị chặn lại sau đó sẽ không thể chống đỡ nổi. Hắn đứng trên cao, ánh mắt khinh thường. Thức Bạch Vân dù dù cần phải tiến bộ thêm, cố gắng lên. Ở lĩnh vực đối phương giỏi nhất, với tư thái kiêu ngạo nhất để phản bác nàng. Cái ánh mắt nhìn người bằng lỗ mũi này, cái thái độ chỉ trích thiên hạ này đúng chuẩn là đại phản diện rồi, ai mà chịu nổi. Là người thì ai cũng phải nổi giận mắng trời, kịch liệt phản bác, chế giễu mình một phen mới đúng chứ. Tiểu Thụ cảm thấy chiều này của mình không ai có thể nhịn được. Hắn rất hài lòng với ngữ khí của mình. Không ngờ Địch Hình Nhi lại quên cả thanh kiếm đang vỗ vào đầu nàng, tự mình suy ngẫm. Tiểu Thụ nói có lý quá. Chẳng lẽ hắn giỏi nhất không phải đánh tay đôi mà là kiếm thuật sao? Ngày hắn nói hình như trước đây cũng từng tu luyện Bạch Vân kiếm pháp. Tiểu Thụ nhất thời có chút lúng túng. Hắn nhìn đối phương ngẩn người, mình cũng đứng sững lại. Thanh kiếm gỗ này bỏ đi thì không được, mà không bỏ đi hình như cũng không được. Cô em gái này, chúng ta đang chiến đấu, đang đánh nhau, ngươi ngộ đạo cái gì? Địch Hình Nhi hoàn hồn, ngẩng đầu đỡ lấy thanh kiếm gỗ mà Từ Tiểu Thụ vỗ vào đầu nàng, lập tức nhận ra không đúng. Mình sao lại mắc bệnh cũ nữa rồi? Đây là đang chiến đấu, không thể suy nghĩ được. Mặt nàng đỏ bừng, kéo giãn khoảng cách, trong mắt có vẻ khác lạ, dường như muốn nói lại thôi. Bị cảm kích, điểm bị động cộng 1. Từ Tiểu Thụ ngây ra, cô em này đúng là hết cứu rồi. Hết chương 14, đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành, xin hẹn gặp lại.